cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 113, không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu làm sao nỡ rời bỏ Doãn tiểu thư? Có lẽ giữa họ đã xuất hiện vết nứt, nhưng tạm thời vẫn chưa thể vá lại được. Đàn ông mà, đôi khi có chút thiên hướng ngược, trong tình yêu, khi yêu đến cùng cực sẽ trở nên điên cuồng, vô lý, thậm chí thích dằn vặt lẫn nhau. Trước kia, chỉ cần ai nhắc đến hai chữ Doãn Huyền, trái tim Mẫn Hành Châu đã nhói lên từng chút. Còn nhớ Tần Đào từng kể, năm Mẫn công tử 27 tuổi, từng đánh cược cả mạng sống để đua tốc độ với một tay đua quốc tế. Ký giấy sinh tử, cuối cùng lật ngược tình thế một cách gọn ghẽ. Chiến thắng tuyệt đẹp, vì điều gì? Vì muốn giành được trái tim một người phụ nữ. Người đó tên là Doãn Huyền. Thời điểm ấy, Doãn Huyền bị một tay đua nước ngoài theo đuổi cuồng nhiệt. Gã đó còn để râu xồm xoàm, gu lạ lùng, Mẫn công tử sao có thể chịu được cơn ghen ấy? Chiếm hữu muốn bốc hỏa, chỉ cần Doãn Huyền còn tồn tại, trái tim của Mẫn Hành Châu sẽ không thể đặt lên bất kỳ người phụ nữ nào khác. Muốn lấy trái tim anh ra khỏi chỗ Doãn tiểu thư, rồi hướng về cô, thật sự là chuyện không thực tế. Doãn Huyền ngẩng nhẹ đầu lên nhìn về phía họ, vẻ mặt rừng rưng, như không quan tâm, lát sau bước vào một cửa hàng nước hoa xa xỉ ở góc khuất. Tựa như chẳng thèm để ý gì cả, rất có phong thái, Lâm Yên thật sự có chút khâm phục sự bình tĩnh và vững vàng của Doãn tiểu thư. Cô cười nhạt hỏi anh có căng thẳng không? Mẫn Hành Châu im lặng rất lâu, rồi chỉ khẽ bật cười, có lẽ thấy cô xen vào quá sâu, nên chẳng buồn trả lời, chỉ cùng các quản lý rời khỏi trung tâm thương mại. Chiều hôm ấy không có họp hành, Mẫn Hành Châu chủ động đưa cô về. Mua gì thế? Lâm Yên đáp đại, đồ dùng sinh hoạt. Anh liếc cô một cái, dùng tiền tôi mà không mua gì cho tôi à? Lâm Yên bật cười, trước đây em có mua rồi, anh không nhận mà, bây giờ sao dám mua nữa? Đồ rẻ thì mất mặt, đồ đắt thì anh lại không dùng, anh không thèm để mắt tới, thì cô việc gì phải phí tiền vô ích. Mẫn Hành Châu khẽ cười, nhận chìa khóa xe từ trợ lý Từ, tôi đưa em đi. Lâm Yên đáp, em đến bệnh viện. Anh hỏi, thế nào rồi? Cô hiểu anh hỏi về ông nội, vẫn còn trong phòng ICU, chưa thể phẫu thuật, tình hình không khả quan. Mẫn Hành Châu không nói gì thêm. Trong bãi đậu xe, anh ngồi vào ghế lái. Lâm Yên quay lại lấy mấy túi đồ từ tay trợ lý Từ. Không ai mở cửa xe cho cô vì Mẫn Hành Châu đang nghe điện thoại. Anh mà nghe điện thoại thì chẳng ai dám quấy rầy. Cô không nghe rõ anh nói gì, nhưng với bản năng phụ nữ, cô cảm nhận được đầu dây bên kia là phụ nữ. Trợ lý Từ ái ngại cúi đầu, không dám nhìn cô. Lâm Yên không vào xe nữa, anh cúp máy, hạ kính xe xuống, cũng không nhìn cô, chỉ lạnh nhạt, để trợ lý Từ đưa em đi, tôi có việc. Cô gật đầu, xoay người lên xe khác, ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe thể thao đen của Mẫn Hành Châu rời đi trước, nhanh chóng quẹo góc khuất. Trợ lý Từ nổ máy, chắc là việc công ty. Lâm Yên tựa vào ghế, không đáp. Công ty ngay tầng trên, có chuyện gì mà không lên? Phải rời khỏi bãi đậu xe, thật ra chẳng cần đoán, chắc chắn là chuyện của Doãn tiểu thư. Cô ấy vẫn còn trong trung tâm thương mại. Tối đó, Lâm Yên nhận được tin, ông nội tỉnh rồi, nhà họ Lâm muốn tổ chức một buổi tiệc mừng thọ tròn 80 tuổi, chú hai nói bóng gió. Có lẽ đây sẽ là buổi tiệc cuối cùng, muốn làm cho long trọng để kỷ niệm. Lâm Yên thấy, cứ như đang hối người ta sớm về với đất vậy. Mấy ngày sau, viện lý do ông cụ thích yên tĩnh, nhà họ Lâm nằng nặc làm thủ tục xuất viện. Lâm Yên bỏ dở công việc trong tay, vội vàng lái xe trở về nhà họ Lâm, nhưng chẳng thấy bóng dáng ông nội đâu cả. Tiểu viện trống rỗng, Bác sĩ Trần cũng không có mặt. Cô gọi cho bác sĩ Trần. Đối phương đang nghỉ phép. Không biết gì cả. Lâm Yên bấm chuông nhà nhị phòng. Đợi rất lâu mới có người giúp việc ra mở. Đại tiểu thư, Lâm Yên bước thẳng vào phòng khách. Nhìn thấy cả nhà nhị thúc đang ngồi ăn cơm. Ngay lập tức, không khí im lặng, lạnh lùng đến nghẹt thở. Cô nhìn họ, lạnh giọng hỏi, ông nội đâu? Chu Hai vừa ăn vừa thản nhiên đáp, xuất viện rồi, ông cụ thích yên tĩnh, thái độ rõ ràng, mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô. Lâm Yên siết chặt nắm tay, gằn giọng, ai cho phép, ở nhà họ Lâm này, tôi mới là người có tiếng nói. Lâm Dĩ Vi khó chịu, đặt đũa xuống, mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cô mới ly hôn xong, đầu óc có vấn đề à? Nhà họ Lâm có nhận cô không? Quyền thừa kế, chúng tôi không công nhận cô, thì cô chỉ thừa kế cái giống, hiểu không? Lâm Yên từng chữ rõ ràng. Tôi hỏi các người, ông nội đang ở đâu? Lâm Dĩ Vi cười khẩy, lại nhặt đũa lên gắp thức ăn. Giọng thản nhiên, làm gì mà rồ lên vậy? Ở lại bệnh viện bác sĩ cũng bó tay. Tế bào đã di căn toàn bộ, sớm chết hay muộn chết mà chẳng như nhau. Việc gì phải phí công kéo dài thân xác ông cụ, ai cũng bận cả, ngày ngày chạy đi chạy lại bệnh viện. Người thường sống đến 80 tuổi là đủ mãn nguyện rồi. Lâm Yên nhìn chằm chằm vào cô ta. Lâm Dĩ Vi, ông ấy là ông nội của cô. Lâm Dĩ Vi như không nuốt trôi nổi miếng cơm, từ tốn đặt bát xuống. Lững thững bước tới trước mặt Lâm Yên. Ông nội cái gì chứ? Từ nhỏ đến lớn chỉ khen cháu gái lớn của ông. Cổ phần để lại hết cho cô ta. Cô nói xem, ông có thật sự coi tôi là cháu gái không? Ánh mắt Lâm Yên lại hướng về chú Hai. Ông ta vẫn lặng thinh. Ăn xong cúi đầu nói gì đó với người giúp việc. Người giúp việc bước đến. Cười gượng, đại tiểu thư, mời cô về cho. Dù gì cũng là người một nhà. Ông cụ bệnh nặng như vậy, nhị gia và tam gia đều rất buồn, rất đau lòng. Cô đừng gây chuyện nữa. Ai muốn thăm ông thì tự biết cách. Lâm Yên lạnh lùng buông một câu. Lâm Văn Phong, ông nên cầu trời ông nội không xảy ra chuyện gì. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Ngoài cổng lớn nhà họ Lâm, một chiếc Bentley đen đỗ sẵn, là xe của Mẫn Hành Châu. Nhưng người lái lại là Tần Đào. Thế nào rồi? Lâm Yên quay đầu. Không có ở nhà họ Lâm. Tần Đào hỏi lại. Có báo cảnh sát không? Lâm Yên định lên xe. Nhưng lại quay đầu nhìn cánh cổng đang khép chặt kia. Tôi thấy có gì đó không ổn. Nhắm vào tôi. Tần Đào chẳng suy nghĩ gì thêm. Chắc chắn là nhắm vào em. Một cơ ngơi to như vậy. Ai nỡ để y một chọn. Nếu tôi có anh chị em mà định cướp tay trên, tôi đêm nằm chắc cũng mất ngủ, chỉ lo tính kế kéo họ xuống. Lâm Yên lắc đầu, không phải như thế. Bên trong nhà họ Lâm, tại thư phòng, Lâm Văn Phong khép lại quyển sách cũ, nhìn sang Lâm Dĩ Vi. Chắc chắn chứ? Lâm Dĩ Vi cúi đầu nghịch giá đỡ bút. Con không dám chắc, nhưng gần như vậy, có người nhắn tin báo cho con. Lâm Yên mấy ngày trước đến trung tâm thương mại, mua váy rộng size hơn. Tin chính xác, Lâm Văn Phong vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Sao người đó lại nói với con? Lâm Dĩ Vi chẳng cần đoán. Chắc chắn là Doãn Huyền rồi. Ai muốn đối phó với Lâm Yên ngoài cô ta? Cô ta hiểu những chuyện này hơn ai hết. Nhưng cô ta không muốn tự ra tay, mà muốn dùng chúng ta. Lâm Dĩ Vi lại nói thêm. Chúng ta muốn tài sản, cô ta muốn Mẫn Hành Châu, cha cô ta nhíu mày, cũng biết điều đấy, đừng chống lại cô ta. Phía sau cô ta có Mẫn tiên sinh chống lưng, Lâm Dĩ Vi rõ ràng có phần mất kiên nhẫn, chờ đến khi nhà họ Mẫn biết đến đứa bé. Chúng ta còn giành được gì nữa? Lâm Nhị Thúc bật cười, đừng vội, chính Lâm Yên cũng chẳng muốn giữ lại đứa bé đó. Chúng ta chỉ cần đẩy một cái. Lâm Dĩ Vi thở dài. Đẩy bằng cách nào? đặt lịch phẫu thuật cho cô ta một cách quang minh chính đại. Nhà họ Mẫn làm gì mà không biết tin chứ? Lâm Nhị Thúc hỏi lại. Doãn Huyền không chỉ dẫn gì sao? Cô ta mới là người sốt ruột nhất. Lâm Dĩ Vi cười khẩy. Cô ta rất khôn, không định ra tay, chỉ đang chờ chúng ta làm thay. Lâm Văn Phong đứng dậy từ ghế. Chúng ta không thể lộ diện. Nhà họ Mẫn mà điều tra ra sẽ nguy. Tạm thời giữ kín chuyện này với tất cả mọi người. Cách Chương.